Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2314, chương 2315, Diệp Chân thỉnh cầu. Mệnh lệnh, Bình Tây quân đoàn, Thanh Mang quân đoàn, Hỏa Án quân Tam quân dẫn đầu dư bộ, mang theo tội nô cùng ổ bảo dân binh, tử thủ Huyết Hà quân thành, nếu có thời cơ chiến đấu. Khi tập kích bất ngờ tiến công huyết quang cứ điểm Chi Ma tộc đại quân, khiến cho đầu đuôi không thể nhìn nhau, để giải huyết quang cứ điểm chi hạng, Hỏa Án quân nguyên soái Hoa Tuôn ra đọc đến đây bên trong. Thanh âm dừng một cái, Diệp Chân cùng Lưu Bước Phong liếc nhau, nhìn nhau nhưng, phần này quân lệnh, có thể nói tức nằm trong dự liệu, mà lại, đây chỉ là món ăn khai vị. Tin tưởng tiếp xuống mới là trọng điểm. Khác, nếu là huyết quang cứ điểm thất thủ, huyết quang cứ điểm lòng đất thần bí huyết quang đại trận bạo phát. Thanh Mang quân đoàn, Bình Tây quân đoàn, Hỏa Yến quân, nhất định phải bảo hộ Hoàn Vương Điện Hạ trong thời gian ngắn nhất. An toàn rút lui Huyết Hà quân thành. Nói xong, Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn ra liền đem ánh mắt nhìn về phía hơn người. Cái thứ nhất mở miệng, lại là Hoàn Vương Cơ Ngao, bỗng nhiên đứng lên kích động vung lên tay. Vương không đi, Vương muốn cùng Huyết Hà quân thành chúng tướng sĩ đồng sinh cộng tử. Vì ta Đại Chu chết thủ biên giới. Hoàn Vương Điện Hạ, ngươi thiên hoàng quý chủ, thế gian này tôn quý nhất huyết mạch, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Thứ bảy đại quyền tế đồ môn trường âm mở miệng. Mà lại, đây là quân lệnh như sơn, nhất định phải phụng mệnh. Chúng ta đều biết Hoàn Vương Điện Hạ cùng các tướng sĩ đồng cam cộng khổ chi tâm. Nhưng là, nếu là Điện Hạ không tài, một cái tướng sĩ cũng sẽ không đi. Đến lúc đó, sẽ chỉ làm càng nhiều các tướng sĩ hy sinh. Chư vị tướng quân tiếp lệnh đi. Hoàn Vương Điện Hạ đến lúc đó nếu như không đi, chúng ta tổ thần Điện Hạ sẽ đích thân xuất thủ, đánh ngất xỉu hắn, để cho các ngươi mang đi. Thứ tám đại quyền tế Cát Nghiễm cũng mở miệng. Các ngươi dám? Hoàn Vương Cơ Ngao đột ngột địa trợn tròn con mắt. Diệp Chân cùng Lưu Bước Phong liếc nhau, trong đôi mắt đồng đều toát ra một chút bất đắc dĩ. Giá trị này quân tình vô cùng khẩn cấp thời khắc, còn ở nơi này diễn kịch. Thật sự là, người nói Hoàn Vương Cơ Ngao không muốn rời đi Huyết Hà quân thành cái này hố lửa. Ai mà tin, lúc này, lớn nhất muốn rời đi Huyết Hà quân thành người, chỉ sợ sẽ là Hoàn Vương Cơ Ngao. Hắn nghĩ tới Huyết Hà quân thành bên này vơ vét một đợt quân công, thuận tiện tại thu mấy vị mãnh tướng cho mình sử dụng. Đáng tiếc là, Huyết Hà quân thành lại thành một cái đại đầm lầy. Nhượng hắn bùn đủ hãm sâu. Lúc này nhân ma chiến trường đại đô đốc Cơ Nguyên Hạ đạt phần này quân lệnh, thế nhưng là một phần thiên đại nhân tình, có thể nhượng Hoàn Vương Cơ Ngao danh chính ngôn thuận, ai cũng tìm không ra đâm rời đi Huyết Hà quân thành. Quân lệnh như sơn đây này, lúc này nha, chỉ là Hoàn Vương Cơ Ngao chỉ là muốn tại trên mặt mũi càng đẹp mắt một điểm, diễn trò cho mọi người thấy a. Diệp Chân thậm chí dám đánh cược, thật muốn đến rút lui một khắc này, Hoàn Vương Cơ Ngao chỉ sợ sẽ là mặc cho ai khuyên cũng sẽ không đi. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có tổ thần Điện Hạ Tế Ti đem hắn đánh ngất xỉu mang đi. Dạng này, một cái cương liệt dũng nghị danh tiếng liền đến, đồng thời, đầu này quân lệnh cũng làm cho Thanh Mang quân đoàn trụ sở bên trong khẩn cấp kiến thiết cái kia đại hình không gian. Na Di trận pháp có đang lúc giải thích, vì bảo đảm Hoàn Vương Cơ Ngao an toàn mà kiến thiết đại hình không gian Na Di trận pháp, về phần là từ chừng nào thì bắt đầu xây đã không trọng yếu, tin tưởng đến lúc đó, vô luận là Thanh Mang quân đoàn, vẫn là Hoàn Vương Cơ Ngao, lại hoặc là Hỏa Yến quân tàn quân, đều có thể thông qua cái này đại hình không gian Na Di trận pháp rút lui. Về phần này quân lệnh tiện thể Bình Tây quân đoàn, Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lưu Bước Phong chính là Uy Vương Lưu Vô Bệnh chi tử. Uy Vương Lưu Vô Bệnh chính là Đại Chu quân đội trụ cột vững vàng, chiến thần một dạng nhân vật. Cho dù là Đại Đô Đốc Cơ Nguyên cũng phải bán một cái nhân tình cho Uy Vương Lưu Vô Bệnh. Kế tiếp, quân lệnh mới là trọng điểm. Theo Ly Thân Vương Phủ Thế Tử Cơ Cảnh, Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong tiếp lệnh về sau. Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn ra lần nữa bắt đầu tuyên đọc quân lệnh. Mệnh lệnh, Bắc Hải Thiên Lãng quân, Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn, đã khắc lên đường, gấp viện binh Huyết Quang cứ điểm. Như Huyết Quang cứ điểm thất thủ, có thể cân nhắc tình lui về Huyết Hà quân thành. Như Huyết Quang cứ điểm không mất thủ, cần phải trùng sát nhập Huyết Quang cứ điểm, cùng Trấn Nam quân đoàn tàn quân, tử thủ Huyết Quang cứ điểm, không được sai sót. Này lệnh vừa ra, hội trường bên trong tất cả mọi người trên mặt đều không lộ vẻ gì. Kỳ thực, ở đây ai cũng rõ ràng, phần này quân lệnh kỳ thực coi là nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Cơ Nguyên công nhiên đả kích dị đã một phần quân lệnh. Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn cũng là thuận tiện lấy xui đến đổ máu mà thôi. Lúc này qua gấp viện binh Huyết Quang cứ điểm, coi như không là chịu chết, cũng cùng chịu chết không sai biệt lắm. Càng không nói đến là giết vào Huyết Quang cứ điểm, cùng Trấn Nam quân đoàn tử thủ Huyết Quang cứ điểm. Cái này cơ là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù nói quân lệnh trong không có bất kỳ cái gì vô cùng cường ngạnh tìm từ, nhưng là quân lệnh như sơn, chỉ cần Diệp Thật không có hoàn thành quân lệnh mục tiêu. Như vậy sau đó Đại Đô Đốc Cơ Nguyên liền có thể lấy quân pháp xử trí Diệp Chân. Nói cách khác, phần này quân lệnh một chút, Diệp Chân chỉ còn lại hai kết quả. Hoặc là cùng ma tộc đại quân liều mạng, triệt để liều sạch dưới tay Bắc Hải Thiên Lãng quân, thậm chí dựng vào chính mình, liều sống liều chết đi vào Huyết Quang cứ điểm. Hoặc là chưa hoàn thành quân lệnh, bị Đại Đô Đốc Cơ Nguyên ngày sau quân pháp tham gia. Đương nhiên, cũng có cái khả năng thứ ba, cái kia chính là tại Diệp Chân mang theo đại quân đến trước đó. Huyết Quang cứ điểm thất thủ. Bất quá, cái này cơ không có khả năng. Trấn Nam quân đoàn có thể là có 60 vạn đại quân. Càng không nói đến tổ thần điện hạ này mấy vạn tế ti. Mặc dù quân đoàn trưởng Bách Thái bỏ mình, Huyết Quang cứ điểm phòng ngự đại trận hư hao, mà tộc đại quân muốn triệt để công chiếm Huyết Quang cứ điểm, cũng cần không thiếu thời gian. Hội trường trong, quân pháp quan khai nguyên hầu cơ quản thần sắc bất biến, nhưng nhìn hướng Diệp Chân ánh mắt đã tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Đoán chừng cũng chính là tại hội trường, nếu là thay cái trường hợp biết tin tức này, khai nguyên hầu cơ quản này lại có thể sẽ để cười ha ha. Đây chính là Đại Đô Đốc Cơ Nguyên thủ đoạn, lấy đại nghĩa tên được trả thù chi tư, nhưng ai cũng tìm không ra một điểm mau bệnh tới. Loại tình huống này, phái quen thuộc Huyết Hà quân thành phụ cận tình huống, tại tổ thần điện bên trong có chức ti Diệp Chân trước internet cứu viện Huyết Quang cứ điểm là hợp lý nhất an bài. Ai có thể lấy ra một điểm không phải? Bắc Hải Thiên Lãng quân tiếp lệnh, tại mọi người nhìn soi mói, Diệp Chân chậm rãi đứng dậy, tiếp thủ Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn ra trong tay quân lệnh. Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn tiếp lệnh. Hạ Kỳ cũng thần sắc bi tráng đứng dậy tiếp lệnh. Hắn Hạ Kỳ có thể hay không sinh hoạt không nhất định, nhưng là dưới trướng hắn binh lính khẳng định sẽ chết trận hơn phân nửa, thậm chí là cửu thành. Cho dù là Hỏa Ấn quân nguyên soái Hoa Tuôn, cái này đã từng tiếp vào nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc tham mưu tự mình giao phó, có cơ hội liền nhiều hơn tại chiến sự chiếu cố một chút Bắc Hải Thiên Lãng quân thống soái. Lúc này cũng có một chút không đành lòng. Phần này quân lệnh vừa tiếp xúc với, liền đại biểu cho dưới trướng mấy chục vạn nhi lang sinh tử. Chí ít, Hoa Tuân gia vẫn là một cái điển hình quân nhân. Quân lệnh như sơn, nhưng các ngươi gấp viện binh huyết quang cứ điểm, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, tuyệt đối không thể chủ quan. Hỏa Ấn quân nguyên soái Hoa Tuân gia giao phó nói. Diệp Chân yên lặng gật gật đầu. Tại Hoa Tuân gia coi là xong việc thời điểm, Diệp Chân đột nhiên mở miệng lần nữa. Hoàn Vương điện hạ, Hoa nguyên soái, ta Bắc Hải Thiên Lãng quân có một cái yêu cầu. Hoa Tuân gia ngạc nhiên. Hoàn Vương Cơ Ngao cũng có chút ngoài ý muốn, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu một cái. Diệp nguyên soái thỉnh giảng. Ta Bắc Hải Thiên Lãng quân những ngày này đến mấy ngày liền tác chiến. Quân giới vật tư hao tổn nghiêm trọng. Trước khi lên đường, ta Bắc Hải Thiên Lãng quân nhu muốn bổ sung đại lượng tiêu hao tính quân giới. Còn có linh thạch cùng đan dược, phù lục, để huyết chiến, hai chữ. Diệp Chân cắn rất nặng. Nói xong, Diệp Chân còn nhìn một chút Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn trưởng Hạ Kỳ. Cái sau cũng kịp phản ứng, bỗng nhiên đứng dậy, đưa ra đồng dạng yêu cầu. Nhiều một phần vật tư, nhiều một phần đan dược phù lục, nói không chừng liền có thể nhiều mấy cái các huynh đệ sống sót. Hỏa Ấn quân nguyên soái Hoa Tuân ra bờ môi lúng túng một chút, không có trả lời. Mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Hoàn Vương Cơ Ngao. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân cùng Hạ Kỳ ánh mắt liền nhìn về phía Hoàn Vương Cơ Ngao. Nhất là Diệp Chân này ẩn hàm châm chọc ánh mắt, nhượng Hoàn Vương Cơ Ngao có một loại như ngồi bàn trông cảm giác. Hoàn Vương điện hạ, chỉ có bổ sung đủ đầy đủ quân giới cùng vật tư, ta Bắc Hải Thiên Lãng quân sĩ binh cùng Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn binh lính mới có thể trước khi chết, giết chết càng nhiều. Diệp Chân lời nói, nhượng Hoàn Vương Cơ Ngao nghe hãi hùng khiếp vía. Nếu là yêu cầu này hắn không cho phép, như vậy lúc trước hắn bộ phim coi như trắng làm, chuẩn, sợ Diệp Chân lại làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Hoàn Vương Cơ Ngao lấy tốc độ nhanh nhất đáp ứng Diệp Chân thỉnh cầu. Đang tay đánh trong, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau. Cần một lần nữa refresh trang web mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây. Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.